Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, binh bại là tốt rồi. Nữ kiếm tu sợ hãi nhìn xem Nguyệt Thần, bờ môi run rẩy đều nói không ra lời. Nàng chính là thiên thần đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể mở ra chính mình thần quốc, trở thành một đời thần vương. Nhưng là mình với tư cách là thiên thần trung cường đại nhất tồn tại, tại cái này nữ thần phía trước, cư nhiên một chút năng lực phản kháng cũng không có. Thần vương nàng không phải là không có gặp qua, chúng tinh minh minh chủ liền là thần vương cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà coi như đối mặt chúng tinh minh minh chủ, nữ kiếm tu cũng không có như vậy cảm thấy vô lực. Sợ hãi qua. Tại cái này nữ thần phía trước, nàng lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé giống như kiến hôi. Không có ý nghĩa, thế nhưng nghe được nữ thần nghe ngóng chúng tinh minh tin tức, nàng có chút sợ hãi. Chúng tinh minh lúc nào thời gian trêu chọc cường đại như vậy tồn tại. Tiền bối, không biết ngươi là người phương nào, ta chúng tinh minh khi nào trêu chọc ngài? Nữ kiếm tu run rẩy hỏi. Mười phần sợ hãi, ta là Nguyệt Thần, ngươi chúng tinh minh không có trêu chọc ta. Nguyệt Thần nói, nha, nguyên lai là Nguyệt Thần tiền bối. Cái gì Nguyệt Thần? Bắt đầu không có phản ứng kịp nữ kiếm tu, vô ý thức nghĩ muốn khách sáo một cái. Thế nhưng mà đem nghe rõ ràng Nguyệt Thần hai chữ này lúc sau, nàng sợ hãi càng lớn. Nữ kiếm tu lúc này mới nghiêm túc dò xét Nguyệt Thần. Giống như Nguyệt Quang giống nhau sợi tóc, phiêu phù ở sau lưng. Thân mặc tinh Nguyệt bào, cái trán giống như trăng lưỡi liềm một chút đỏ thẫm. Cái này hết thảy cắt đều cùng truyền thuyết bên trong Nguyệt Thần giống như đúc. Phong thái yểu điệu, Nguyệt Thần đại nhân, này ngươi làm sao tới đến chúng ta chúng tinh minh? Nữ kiếm tu dọa sắc mặt trắng bệch, tiêu diệt tại Nguyệt Thần trên tay so chúng tinh minh càng cường đại hơn thế lực đều nhiều vô số kể. Cái này chúng tinh minh tại Nguyệt Thần phía trước, giống như hài đồng giống nhau yếu ớt. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không phải tới sát nhân. Nguyệt Thần ôn nhu cười một tiếng, Nguyệt Thần cho là mình cái nụ cười này rất mê người. Nhưng nhìn tại nữ kiếm tu trong mắt, cái này cùng ác ma mỉm cười không có khác biệt. Ta hỏi ngươi, chúng tinh minh thực lực như thế nào? Có bao nhiêu sức chiến đấu? Nguyệt Thần nghĩ một cái. Công tử gọi mình nghe ngóng một cái chúng tinh minh tin tức. Ai có thể so chúng tinh minh chính mình người càng thêm rõ ràng chính mình tông môn tình huống? Nguyệt Thần cũng nhịn không được muốn khen chính mình một tiếng. Nguyên lai ta cũng là một thiên tài. Nguyệt Thần đại nhân, ngài vì sao muốn nghe ngóng chúng ta chúng tinh minh tin tức? Chúng ta chúng tinh minh giống như không có đắc tội ngài a. Nữ kiếm tu kém chút không khóc ra tới. Nàng đã bắt đầu cân nhắc, nếu như Nguyệt Thần đối chúng tinh minh xuất thủ, chính mình có muốn hay không trước chạy trốn. Thế nhưng mà nghĩ đến bản thân bây giờ liền bị Nguyệt Thần bắt lấy, nàng trong chớp mắt liền mất hết can đảm. Vừa lúc đó, một tiếng giống giận vang lên tại chúng tinh minh chung vang lên. Là người phương nào dám can đảm đến ta chúng tinh minh nháo sự? Quả thật tự tìm đường chết. Một tiếng hào phóng tiếng kêu, cùng với một đạo nhân ảnh trong chớp mắt liền hướng về phía Nguyệt Thần tới đây. Minh chủ không muốn xuất thủ, nàng là Nguyệt Thần. Nữ kiếm tu sợ hãi hô, thế nhưng đã muộn, khi thế kia uy mãnh không gì sánh được chúng tinh minh minh chủ. Một đời thần vương, trực tiếp bị Nguyệt Thần một trưởng cho đánh bay, thật giống như đánh bay một con ruồi giống nhau. Cái kia từ không trung rớt xuống chúng tinh minh minh chủ vẻ mặt u oán nhìn xem nữ kiếm tu. Ngươi vì sao không sớm một chút nhắc nhở ta? Nữ kiếm tu cũng rất vô ngữ. Ta đều nhắc nhở ngươi, ngươi còn lao tới, may mắn Nguyệt Thần không có hạ sát thủ. Chúng tinh minh rất nhanh khập khiễng chạy đến Nguyệt Thần phía trước. chúng tinh minh phần đông cường giả cũng đi ra. Thế nhưng mà tại Nguyệt Thần phía trước, bọn họ từng cái một dịu dàng ngoan ngoãn giống như tiểu miêu giống nhau. Đặc biệt xem đến chính mình thần vương cấp bậc tồn tại vô địch tông chủ bị một trường đánh bay. Loại rung động này tuyệt đối là không gì sánh kịp. Ta tới nơi này cũng không phải vì sao, chỉ là nhà ta công tử không biết vì sao, muốn biết các ngươi chúng tinh minh thực lực, các ngươi liền thành thành thật thật nói cho ta biết đi. Đem các ngươi chúng tinh minh sở hữu tin tức đều nói cho ta biết. Nguyệt Thần đối chúng tinh minh, minh chủ nói, Nguyệt Thần lại không biết. Chính mình những lời này đối chúng tinh minh tạo thành hiệu quả quả thật cùng 10 cấp địa chân giống nhau, bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ nghe được Nguyệt Thần nói nhà mình công tử. Nếu như nói như vậy lên, Nguyệt Thần rõ ràng còn là cái. Nghĩ đến đây loại khả năng, tất cả mọi người một hồi mê muội, rốt cuộc là cỡ nào cường đại tồn tại, có thể khiến Nguyệt Thần nhận đối phương làm chủ. Đây cũng quá đáng sợ. Chúng tinh minh minh chủ, không biết vì sao, đầu óc hắn bên trong một cái nhớ tới liên quan về hạ giới chúng tinh minh chỗ nói thiên cung sự tình. Không biết Nguyệt Thần đại nhân cùng thiên cung là quan hệ như thế nào? Chúng tinh minh minh chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhưng trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn không muốn là bản thân tưởng tượng loại kia quan hệ. Nếu thật là như vậy nói, như vậy chính mình chúng tinh minh liền nguy hiểm. Thế nhưng mà nhiều khi sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ta chính là thiên cung một tên trưởng lão. Nguyệt Thần không vì mình chính là Quảng Hàn cung chủ, nhân mà cảm thấy kiêu ngạo. Vậy mà vì chính mình chính là thiên cung một tên trưởng lão cảm thấy tự hào. Bởi vì như vậy, nàng liền có thể công tử đi gần hơn một chút. Nguyệt Thần nói 10 phần kiêu ngạo. Thế nhưng nghe vào chúng tinh minh sở hữu cao tầng trong lỗ tai, không thua gì mũ lôi oanh đỉnh. Chúng tinh minh minh chủ càng là sợ hãi kém chút ngất đi. Hoàn hảo chúng tinh minh minh chủ nhanh chóng móc ra một mặt tấm gương. Tấm gương vừa mở ra thời điểm, liền nhìn đến Mao Lập Nhân đầy bụi đất bộ dáng, ngàn vạn không muốn xuất binh Thiên Diệp Đảo. Thấy được Mao Lập Nhân, chúng tinh minh minh chủ lập tức vứt bỏ chính mình cao nhân phong phạm. Lập tức giống lớn nói, Mao Lập Nhân bị thượng giới minh chủ cho giống có chút sững sờ. Rất nhanh Mao Lập Nhân có chút chột dạ nói, gặp qua thượng giới minh chủ. Đã muộn, chúng ta mới vừa từ Thiên Diệp Đảo trở về. Chúng tinh minh minh chủ đầu có chút choáng váng. Tên khốn kiếp này, lúc nào thời gian động tác nhanh như vậy? Bình thường ngươi đều không phải chầm chập ra hỏa sao? Ngươi đem Thiên Diệp Đảo cho diệt. Chúng tinh minh minh chủ kém chút muốn khóc lên. Nếu như hạ giới chúng tinh minh thật đem Thiên Diệp Đảo cho diệt, như vậy hư vô thần giới chúng tinh minh rất có thể sẽ bị Nguyệt Thần cho diệt. Nguyệt Thần công tử vì sao gọi nàng tới tìm hiểu chính mình chúng tinh minh tin tức? Còn không phải là bởi vì đối phương đã đánh chúng tinh minh chủ ý sao? Một cái Nguyệt Thần, bọn họ đều trêu chọc không nổi. Huống chi, Nguyệt Thần sau lưng còn có càng cường đại hơn thiên cung. Một cái có thể khiến Nguyệt Thần hiệu lực thế lực. Cái này thế lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, bọn họ đều khó có thể tưởng tượng. Ngay tại chúng tinh minh minh chủ 10 phần thấp thỏm thời điểm, Mao Lập Nhân trên mặt xuất hiện xấu hổ biểu tình. Chúng ta binh bại, ta nguyện ý chịu đến xử phạt. Mao Lập Nhân biểu tình hết sức thống khổ, xem ra chính mình kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Thế nhưng nhường Mao Lập Nhân 10 phần mộng bức chính là, đem chính mình nói binh bại thời điểm, thượng giới minh chủ chẳng những không có nổi giận, ngược lại lộ ra một bộ như chút được gánh nặng biểu tình. Rõ ràng còn là khen ngợi một câu, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Chúng tinh minh minh chủ lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ cần không có đem Thiên Diệp Đảo cho diệt, vậy cũng sẽ không cùng thiên cung quá cứng ngắc, còn có hòa hoãn đường sống. Không phải, thượng giới minh chủ, ta nói là binh bại, cũng không phải nói thắng lợi. Đối phương có thiên thần cường giả, ta đánh không lại nàng. Mao Lập Nhân mười phần mộng bức nói, không sai, ta biết ngươi đánh bại, ngươi đánh thắng mới thật sự là đáng sợ sự tình. Bất quá ngươi bại cũng thuộc tại bình thường. Rốt cuộc nhân gia sau lưng có cái thiên cung. Thiên cung có cái trưởng lão kêu Nguyệt Thần. Nói xong câu đó thời điểm, chúng tinh minh minh chủ thoải mái rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.